không làm thế thân, chương 29, góc chuyện audio.com. Giản Hề nhận Lâm ra, sửa tên là cần thiết, Lâm Dương Hy tên này thực tốt, ánh nắng mùa xuân hoa bắt đầu đỏ thắm tràn đầy sức sống. Nghênh đón cô, thời gian tốt nhất cho sinh mệnh, ngụ ý thực tốt, Giản Hề cũng không có ý kiến. Khi muốn sửa tên Chu Ánh lại cảm thấy không tốt, cái tên này làm Hy Nhi bị ném hơn 20 năm. Không quá may mắn, bọn họ cân nhắc hồi lâu, quyết định sửa tên gọi Lâm Hy, Âm Hề không thể động. Giản Hề liều mạng đem tên sửa thành Hề như vậy, bọn họ luyến tiếc động, hy vọng Hy cũng có thể cùng Hề, chân quý độc nhất vô nhị, cái chữ này cần thiết giữ lại. Giản Hề ở văn phòng chủ tịch điền xong tư liệu sửa tên. Lâm Thế bên kia vội vàng bưng hồng trà lại, buổi chiều uống cà phê ảnh hưởng tới giấc ngủ, anh trai của con làm việc không có yên lòng. Cảm ơn, Giản Hề cười tiếp nhận sữa bò. Cô nhận thân sau đó liền tới ở Lâm gia. Chất lượng giấc ngủ xác thật không tốt lắm. Hoàn cảnh đã đổi mới. Cô từ một người muốn cùng người một nhà ở cùng một chỗ. Nội tâm lại có điểm cảm giác không an toàn. Tuy rằng bọn họ là quan hệ huyết thống, nhưng ngăn cách hơn 20 năm. Giản Hề đối với bọn họ có ỷ lại nhưng trước sau đều có điểm ngăn cách. Cô rất rõ là tật xấu của chính mình, cũng chưa nói thành lời. Người Lâm gia thật quá tốt, tìm cô hơn 20 năm, cô không muốn làm bất cứ ai thương tâm. Lâm Thế ngồi ở đối diện, vào đêm nay giới thiệu con, gọi là Lâm Hy, được không? Giản Hề ngồi ngay ngắn ở phía dưới tư liệu viết xuống hai chữ Lâm Hy. Lâm Hy thực tốt, mắt cô nhìn Lâm Thế, rất muốn nói với ông không cần cố tình hạ giọng, cố tình ôn hòa như vậy, nhưng lại không muốn làm ông thất vọng. Giản Hề đem tư liệu sửa sang lại cho tốt, nói, ngày mai con đi làm, ngày mai ba và anh con đều không có bận công việc gì. Chúng ta bồi con đi, Giản Hề độc lập nhiều năm như vậy, đột nhiên được mọi người chiếu cố, duỗi tay có trang phục mặc há miệng là có cơm ăn. Ra cửa có tài xế về nhà có giúp việc, đến công ty tiền hô hậu ủng phía trên có ba ba với ca ca. Về nhà có mụ mụ. Giản Hề cảm thấy các phương diện của chính mình đang bị thoái hóa. Được, Giản Hề gật đầu, con đã nhìn qua một lần. Cảm giác thế nào, muốn đi bộ phận nào? Bộ công trình, Giản Hề xác định mục tiêu. Vượt ngoài dự kiến của Lâm Thế. Hắn uống một ngụm trà. Suy tư một lát, sao lại muốn đi bộ công trình? Công trình vừa khổ lại vừa mệt. Giản Hề đối với ngành địa ốc không có nhiều hứng thú. Cô nhìn đi nhìn lại vẫn là không có gì hứng thú. Không có điểm đặc biệt nào làm cô có tình cảm mãnh liệt. Nhưng công việc chính là kiếm tiền, cũng không cần mỗi ngày cần có tình cảm mãnh liệt. Giản Hề cân nhắc một hồi lâu. Tổng bộ bên này, giữa các bộ phận có liên kết thành một thể. Thân phận cô đặc thù chức vị xấu hổ, rất khó thu phục, cô không có bất luận kinh nghiệm gì trên phương diện công việc này. Lâm gia mạnh mẽ mang cô để ở trên cao, quá mất nhân tâm, Giản Hề làm cũng không tốt, các yếu tố bên trong bộ công trình rất phức tạp. Mặt khác cũng không có quan hệ với các bộ phận khác quan hệ thành một thể. Thế lực bộ công trình khắp nơi đều có, vào trong đó có thể lôi kéo quan hệ, trước tiên Giản Hề có thể làm từ hạng mục nhỏ làm lên. Nói khó nghe một chút chính là đi ra ngoài trao chút lý lịch. Khi trở về quang minh chính đại thượng vị, còn ở thượng giữ cũng là làm hạng mục công trình này. Làm việc tương đối nhiều ở các bộ phận, so sánh mà nói, con quen thuộc hơn một chút. Giản Hề đem nắp bút cài lại, nghiêm túc nhìn về phía Lâm Thế. Con ở tổng bộ vị trí rất xấu hổ, con muốn đi ra xem thử. Lâm Thế vừa mới đang còn suy nghĩ an bài vị trí tương đối nhẹ nhàng cho Giản Hề. Đột nhiên nghe được những lời này, trầm mặc vài giây, ông đặt chén trả lại, nhìn kỹ Giản Hề lớn lên giống Chu Oánh, nhưng tính cách dẻo dai kia, lại đặc biệt giống hắn, không phải Lâm Thế khoác lác, năm đó hắn cũng là hai bàn tay tràn, dựa vào sự dẻo dai cùng mạnh mẽ mới sáng tạo ra tập đoàn Lâm Thị. Khả năng Lâm Hạo Dương từ nhỏ sống trong nhung lụa, được bồi dưỡng thành người thừa kế. Rất nhiều lộ trình đều có kế hoạch sẵn, năng lực làm việc liền không rõ ràng. Giản Hề lại không giống. Trên người cô lại có khí thế rõ ràng. Cô chính là muốn liều mạng đánh với thiên địa. Hiểu biết mới có thể làm tốt. Bằng không chính là nói suông. Giản Hề trước sau gọi ba không được. Cô nghẹn nửa ngày, cắn răng một cái, giọng điệu đặc biệt quái dị. Ba, Lâm Thế sửng sốt, từ sau khi Giản Hề trở về không có gọi ông là ba ba. Bọn họ có thể lý giải, khả năng Giản Hề quá lâu không gọi ba mẹ, bọn họ tách ra hơn 20 năm, Giản Hề cần thời gian. Lâm Thế đôi mắt đỏ lên một chút, chậm chạp phản ứng, con biết mọi người khẳng định sẽ cho con một chức vị không tồi. Nhưng bất luận bộ phận gì ở tổng bộ, chức vị hơi cao với ta mà nói đều là được đặt tại nơi đó. Rất khó thu phục, nói thật, con không năng lực đi lên. Lâm Anh con, anh ấy chính là đi ra như vậy. Con cũng có thể, con còn trẻ, con mới 27 tuổi. Con rời khỏi thượng dự chính là bắt đầu lại một lần nữa. Không bằng triệt để ngay từ đầu. Tính cách Lâm Thế cương ngạnh cường thế. Từ trước đến nay nói một không có hai. Lúc này vẻ mặt yếu ớt, hắn giơ tay lau mắt vẫn áp không được ý lệ. Hình Nhi gọi ông là ba, tuy rằng giọng điệu kia rất quái lạ, nhưng vẫn là ba, Hình Nhi thật sự rất giống ông. Quá giống, có thể không ạ, nhận người nhà xác thật là tự tin. Cái loại cảm giác này là thật sự không giống, ở trước mặt Tưởng Lâm giữ cô không dám nhiều lời, bởi vì Tưởng Lâm giữ nắm giữ mạch máu kinh tế của cô. Nắm giữ toàn bộ của cô sẽ không hoàn toàn tín nhiệm Tưởng Lâm giữ, bọn họ không có tình thân ràng buộc như vậy, nhưng ở trước mặt người nhà lại không giống, cô xác định rất rõ ràng, vô luận cô nói cái gì nữa cũng sẽ không bị ghét bỏ, sẽ không bị áp chế hoặc là để cho cô không có cách nào sinh tồn. Bất quá hiện tại Giản Hề cũng xác thật sẽ không để cho chính mình không có cách nào sinh tồn. Kinh tế của cô đã ổn định, con cho ba thời gian mấy ngày, để ba ngẫm lại, Lâm Thế nói, con dù sao cũng là nữ hài tử cần che chở. Lâm Thế đột nhiên im bặt. Sau khi Giản Hề bị bắt cóc, tên đầu tiên sử dụng là chiêu đệ. Nếu cô là vẫn luôn lớn lên ở Lâm gia, có thể nói là tình yêu thương của tình thân, nhưng cô đã trải qua, nữ hài tử cũng có thể xông xáo, con cùng Hạo Dương đều có được quyền kế thừa. Lâm Thế kịp thời sửa miệng, nói, chính là cảm thấy con vừa trở về, có chút vất vả. Giản Hề dịch người muốn đứng lên, ngay sau đó phản ứng lại ngồi yên, Tưởng gia tranh giành người thừa kế tranh đến chảy máu vỡ đầu. Cái loại đấu tranh hào môn này ở Lâm gia có thể có hay không có? Cái quyền kế thừa này quá nghiêm trọng, ba ba, đừng khẩn trương, đừng lo lắng. Con yên tâm, Lâm gia chúng ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề tranh quyền thừa kế. Rất nhiều năm trước ba đã lập di chúc, ba có hai đứa nhỏ, những gì ba có đều giữ lại chia đều cho hai đứa nhỏ của ba. Con không trở về, anh trai con tạm thời giúp con bảo quản, con trở về, anh trai cho con, vô luận là năm nào con trở về, con đều có được, đây là ba ba yêu thương con. Giản Hề nhìn Lâm Thế, chữ yêu thương này làm trong lòng cô run lên một chút. Con với Hạo Dương là giống nhau, anh con rất tốt, năng lực của anh ấy rất mạnh, con không có ý tứ khác, con là cảm thấy nếu một lần nữa bắt đầu, liền hoàn toàn bắt đầu từ đầu, hoặc là không làm, con làm thì làm tốt nhất có thể, tuyệt đối tốt. Lâm Thế nhìn Giản Hề liền cười, tính cách của con thật giống ba. Có đủ bản lĩnh dám liều mình, ý tưởng rất tốt, cũng có thể lý giải. Nếu không có tính cách như vậy, cô sẽ không đi đến hôm nay. Anh con nói không sai, không phải thượng giữ hạ thấp tiêu chuẩn, mà là con đánh vỡ tiêu chuẩn. Lâm Thế rất muốn sờ lên đầu tóc Giản Hề, hai tử của ông trưởng thành ở địa phương ông không thấy được. Nếu lúc trước là ba gặp được con, ba cũng sẽ đem con giữ lại bên người. Con đáng giá, ý muốn của ba là, mọi người đã mất đi quá nhiều thời gian chung sống với nhau. Mọi người cũng rất muốn bồi con từ năm 4 tuổi đến năm 6 tuổi mãi cho đến 27 tuổi. Đem mỗi một ngày mất đi bù đắp trở về, cái này không phải là trói buộc, đây là khát vọng của mọi người. Con hiểu, lần đầu tiên Giản Hề không có trực tiếp nói lời cảm ơn. Cô cũng nghiêm túc tự hỏi những điều này. Cô mất mát, cha mẹ cũng là mất mát. Cô mẫn cảm, cha mẹ cũng mẫn cảm. Suy nghĩ của con rất tốt. Ba không có biện pháp cự tuyệt con. Nhưng ba và mẹ con bên này, trong lòng muốn ở một thời gian thật lâu với con. Tạm thời con đi theo ba, cùng với ba làm quen vận hành công ty. Thời gian là 1 tháng. Được không? Hy Nhi giữ cho chính mình lại một vị trí. Cái vị trí kia suy nghĩ chung cho tất cả mọi người. Lâm Thế lại càng đau lòng. Ông hận không thể mang toàn bộ thế giới cho Hy Nhi. Lại sợ toàn thế giới quá nặng nề làm Hy Nhi có gánh nặng. Cửa phòng có tiếng gõ cửa vang lên. Lâm Thế hòa hoãn lại cảm xúc. Khôi phục lại như cũ mới mở miệng nói. Tiến vào, Lâm Hạo Dương đi nhanh vào cửa. Hy Nhi có thể đi rồi sao? Làm gì? Mang công chúa chúng ta đi mua quần áo làm tạo hình. Buổi tối nổi bật nhất, làm mọi người biết Lâm Hy của chúng ta có bao nhiêu đẹp. Lâm Hạo Dương cười nói tùy tiện ngồi vào đối diện, gác chân lên dựa lưng vào ghế sofa nghiêng đầu nhìn Giản Hề. Có phải hay không? Hi hi, Lâm Thế ngón tay gõ xuống cái bàn. Chân buông xuống đi, Lâm Hạo Dương buông chân. Cúi người rót một ly trà cầm ở trong tay. Nói, mẹ con ở dưới lầu chờ. Mụ mụ con chọn quần áo xong rồi sao? Lâm Thế ngẩng đầu, ánh mắt lập lòe, cùng Hi Hi đi qua cùng nhau chọn. Lâm Thế đứng dậy chỉnh lại áo sơ mi. Hắng giọng một cái, ba làm gì? Lâm Hạo Dương vừa thấy ba hắn làm động tác này liền nhướng mày. Ba hắn lại muốn làm gì? Thật lâu không cùng mụ mụ các con đi dạo phố. Ba bồi bà ấy, làm sao vậy? Con có ý kiến, Lâm Hạo Dương không ý kiến. Ba mẹ hắn cảm tình dính nhau lại không phải ngày một ngày hai. Lâm Thế cùng Chu Oánh một chiếc xe. Đã đi trước, phu thê bọn họ phi thường ân ái. Nhiều năm như vậy tình cảm vẫn tốt như cũ. Lâm Thế rất dính lão bà. Giản Hề cùng Lâm Hạo Dương một chiếc xe. Lâm Hạo Dương lấy lý do là không muốn đi cùng cha mẹ trên một xe ăn cẩu lương. Lâm Hạo Dương lái xe khỏi bãi đỗ xe, dung nhập dòng xe cộ. Hắn gõ ngón tay mảnh khảnh vào vô lăng, nói, đêm nay, khả năng tưởng Lâm Dữ sẽ đi qua. Em để ý không? Để ý liền nói, không cho hắn qua, không quan hệ với em. Tưởng Lâm Dữ cùng Lâm Hạo Dương nhiều năm cảm tình như vậy. Mụ mụ Lâm Hạo Dương muốn làm yến hội sinh nhật, hắn tới cũng bình thường. Em không thèm để ý những thứ này. Vậy tốt, Lâm Hạo Dương trả lời WeChat của Tưởng Lâm Dữ một cái. Lại nhìn Giản Hề, em với Chu Minh Nghiên nhận thức như thế nào? Lần trước em muốn WeChat của Chu Minh Nghiên, các em có liên hệ sao? Muốn WeChat là có một chút việc nhỏ. Em muốn nghiệm chứng, đều đã đi qua. Giản Hề lật xem văn kiện của công ty. Cô còn đang suy nghĩ lời nói vừa rồi của Lâm Thế. Nguyên bản cô dự định mấy ngày nữa dọn về Hy Thịnh. Lâm Thế nói như vậy cô dọn đi lại không có tốt. Thân tình thật sự rất tốt, chính là giấc ngủ đối với cô mà nói cũng rất quan trọng. Cô đã mất ngủ vài hôm, mất ngủ không kiểm soát được. Chuyện nhỏ gì? Lâm Hạo Dương cười ôn hòa nói. Chu Minh Nghiên vừa mới nhắc tới em, nhắc em có vấn đề gì? Giản Hề quay đầu nhìn về phía Lâm Hạo Dương. Nói câu ngu xuẩn sao? Trước đó em nói với anh, em vì cái gì muốn WeChat của cô ta? Cô ta là bạn gái cũ của Tưởng Lâm Dữ. Giản Hề nói, Lâm Hạo Dương bật cười ra tiếng. Cũ cái gì, Tưởng Lâm Dữ cùng cô ta? Cái kia được tính là yêu đương. Vậy anh cùng Tưởng Lâm Dữ có thể tính là động phòng tân hôn? Giản Hề chậm rãi nhìn về phía Lâm Hạo Dương. Anh... Khẩu vị anh có phải hay không có điểm? Lâm Hạo Dương cười âm thanh tiếng. Sau một lúc lâu mới dừng lại. Lau mát, anh rất vừa lòng em gọi anh là anh. Em vẫn là lần đầu tiên gọi anh bằng anh. Về sau gọi anh đi. Đừng gọi Lâm Tổng, em tiếp tục, giữa các em là có mâu thuẫn gì? Không có mâu thuẫn gì lớn. Cô ta lập 2 cái WeChat không khác nhau lắm. Dùng WeChat giả ở vòng bạn bè cùng với Tưởng Lâm Dữ ân ái hơn nửa năm cho em xem. Giản Hề cầm lấy di động nhìn thấy Lăng Ngôn gửi hình ảnh tới. Toàn bộ hành lang tất cả đều là vòng hoa. Vòng hoa gần nhất trên mặt viết: chúc mừng Tưởng Lâm Dữ tiên sinh bị đá. Lăng Ngôn, Chu Tổng đưa tới, Tưởng Tổng thế nhưng để ở hành lang. Ông trời của ta, chấm, điên rồi. Hôm nay các tổng tài đều điên rồi. Lăng Ngôn, chị cùng Tưởng Tổng thật là một đôi sao? Mẹ của ta, chấm chấm, hai người vì cái gì chia tay? Lăng Ngôn, vòng bạn bè Tưởng Tổng chính chủ có đóng dấu. Hai người thật sự có nói qua. Hai người sao lại thế này, em quá tò mò. Thiên A, sao chị lại từ chức? Chị đem Tưởng Tổng quăng sao? Tác giả có lời muốn nói. Giản Hề, nhạc cách chương.